Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 41, khụ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mặc cái này được không? Vu Mặc đưa một chiếc áo sơ mi dài cho Trì Phương. Trì Phương vốn muốn về nhà lấy đồ ngủ của mình, nhưng nghĩ đến ngôi nhà chả có ai, trong lòng lại còn nỗi sợ phim kinh dị. Cuối cùng cậu vẫn quyết định trực tiếp ở nhà Vu Mặc. Cùng lắm thì hôm sau dậy sớm về nhà lấy đồ thôi. Không có đồ ngủ sao? Trì Phương nhịn không được hỏi. Mặc áo sơ mi của người khác cũng quá kỳ quái rồi. Vu Mặc hơi dừng lại, xoa xoa chóp mũi, không dám nhìn Trì Phương. Giặt hết rồi, vậy cũng được. Trì Phương không thể không tiếp thu hiện thực. Cậu thò tay nhận quần áo, hò nhẹ một tiếng. Thế tôi đi rửa mặt nhé. Vu Mặc gật gật đầu, nhìn Trì Phương đi vào nhà tắm rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc giường của mình, đột nhiên thấy hơi ghét bỏ. Sớm biết trước đã mua cái nào nhỏ hơn rồi. Giường lớn thế có ích lợi gì? Vu Mặc thở dài, đi đến chiếc tủ bên cạnh rồi lấy ra một tấm chăn. Tuy Trì Phương đã chịu ngủ chung, nhưng nếu mà chung một tấm chăn thì chắc là sẽ dọa người ta chạy mất. Không thể gấp, không thể gấp. Trì Phương trì hoãn nửa ngày trong nhà tắm. Cậu cũng chẳng biết lúc đó mình đáp ứng Vu Mặc thế nào. Ngay cả Bàng Tử Phi còn chưa từng ngủ chung với cậu đâu đó. Nhà tắm của Vu Mặc rất sạch sẽ. Chỉ là Trì Phương luôn có hơi khó tính. Cậu nhanh chóng tẩy rửa mồ hôi trên người, rồi bắt đầu gội đầu. Đợi đến khi thay đồ, Trì Phương lại xoắn suýt. Vu Mặc chỉ cho cậu một chiếc áo sơ mi thôi. Vậy quần phải mặc cái gì? Trì Phương nghiêm túc hoài nghi có phải Vu Mặc cố ý hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao mà một cậu nhóc đơn thuần như Vu Mặc lại cố ý cho được? Đoán chừng là do cảm thấy một chiếc áo sơ mi đã đủ rồi. Trì Phương xoắn suýt nửa ngày, rồi cũng chỉ có thể mặc áo vào. May là hình như chiếc áo này mua số lớn hơn. Mặc vào thì trên đầu gối một chút, miễn cưỡng cũng tính là có thể. Đợi đến khi Trì Phương nghĩ ngợi nửa ngày trong nhà tắm xong, đẩy cửa ra, thì Vu Mặc đã dọn chăn gối xong. Ánh mắt Vu Mặc đảo qua bắp chân Trì Phương, rồi thò tay dắt cậu lại gần. Đến đây, Vu Mặc nhận khăn mặt trong tay Trì Phương, nhẹ nhàng khoát lên đầu cậu. Trì Phương ngại ngùng trốn ra sau, lỗ tai đỏ đến sắp rỉ máu. Chờ đã, tôi tự làm được mà. Hiếm khi Vu Mặc có hơi cứng rắn, hắn nắm chặt cổ tay Trì Phương, vô tội nói, không sao đâu, chẳng lẽ cậu không giúp tôi à? Cho nên, trong mắt Vu Mặc, mình giúp hắn lau tóc, nên hắn cũng phải giúp mình lau lại sao? Trì Phương bất đắc dĩ, đành phải cứng ngắc đứng tại chỗ, tùy ý để Vu Mặc vò qua vò lại trên đầu mình. Ngoan ngoãn như một chú thỏ, Vu Mặc lặng lẽ nhìn Trì Phương. Có thể là vì thẹn thùng, nên Trì Phương nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, như một chú thỏ bị tóm lấy hai tai, vừa muốn chạy vừa không dám chạy. Vu Mặc lau một lúc rồi buông ra. Tôi đi rửa mặt, cậu mệt thì ngủ trước đi. Chờ đã, Trì Phương vội vàng gọi Vu Mặc lại. Khụ, cậu không cảm thấy cậu thiếu tôi một bộ quần áo sao? Vu Mặc ngẩn người, không phải mặc sơ mi là được rồi sao? Trì Phương không nói nên lời. Ai nói với cậu? Trên mạng, Vu Mặc nghiêm túc nhìn Trì Phương. Tôi tìm trên mạng xem bạn bè ở lại nhà thì nên chuẩn bị cái gì. Kết quả đứng đầu là một chiếc áo sơ mi. May là trong nhà có sẵn một chiếc mua sai số đo, nên không thất lễ với cậu. Trì Phương, internet chết tiệt, trả đại lão đơn thuần lại cho tôi. Trì Phương không có cách nào giải thích với Vu Mặc. Những cái gọi là ở nhà bạn đó đều là trai gái yêu nhau. Huống chi cảm giác cứ giải thích như thế thì có hơi là lạ. Cuối cùng, Trì Phương đành phải trầm mặc nhìn Vu Mặc đi vào nhà tắm, rồi thở một cái thật dài. Hôm nay Vu Mặc đem lại cho cậu một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ, làm cho Chỉ Phương có hơi luống cuống tay chân. Căn phòng nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ Phương liếc nhìn cửa sổ. Cậu luôn cảm thấy sau tấm rèm có ai đó. Cậu yên lặng đi ra xa, hơi di chuyển về phía nhà tắm. Vu Mặc vào bao lâu rồi? Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Trong đầu Chỉ Phương toàn là hình ảnh một cánh tay duỗi ra từ bồn nước kéo Vu Mặc xuống. Cậu nhịn không được lên tiếng. Vu Mặc, Vu Mặc, cậu còn ở đó không? Trong nhà tắm yên tĩnh một hồi, rồi mới truyền ra tiếng động. Ừ, sao thế? Chỉ Phương ho nhẹ một tiếng. Không có gì, không có gì. Gọi cậu thế thôi. Trong nhà tắm lại bắt đầu truyền ra tiếng nước chảy. Qua lát sau, Chỉ Phương lại nhịn không được hỏi. Vu Mặc, cậu xong chưa? Vu Mặc hơi dừng lại. Nhìn bản thân mình trong gương vài giây. Nửa ngày sau mới nhẹ giọng cười một tiếng. Gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt đột nhiên mang theo một nét dịu dàng hàm xúc. Khí chất cả người cũng thay đổi. Hóa ra, thỏ con thẹn thùng lại đáng yêu đến thế. Hắn còn chẳng nỡ lòng đi ra ngoài. Đợi đến khi Vu Mặc đi ra từ trong nhà tắm, trong đầu Chỉ Phương đã chiếu đủ 108 loại cái chết của Vu Mặc. Vu Mặc nhìn ánh mắt ai oán của Chỉ Phương, cố nén ý cười, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Chỉ Phương, còn chủ động đưa khăn mặt cho cậu. Chỉ Phương yên lặng cúi đầu nhìn khăn mặt, ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt mang theo mong chờ của Vu Mặc. Cậu trầm mặc nửa ngày, rồi mới từ bỏ dãy giụa. Được rồi, chẳng phải là lau tóc thôi sao? Chỉ Phương ném khăn mặt xuống đầu Vu Mặc cái bịch, nhưng lực đạo lau tóc vẫn nhu hòa như trước. Mạnh miệng nhẹ giả, Vu Mặc cúi đầu, tăng thêm một nhãn mác cho Chỉ Phương. Vu Mặc thành công đạt thành tựu lau tóc X2. Chỉ Phương nhìn Vu Mặc như nhìn một con thú hoang được vuốt lông. Cả người đều lười biếng. Trong lòng đột nhiên có hơi tự hào. Dằn vặt như thế một hồi, cũng đã gần 11 giờ. Dọn dẹp đồ đạc xong, Vu Mặc liền nằm xuống chăn của mình. Thấy Chỉ Phương còn ngồi bên giường, hắn nhíu mày, nghi ngờ hỏi, không ngủ à? Ngủ. Chỉ Phương cắn răng một cái, nằm lên. Vu Mặc thò tay tắt đèn ngủ. Cả căn phòng rơi vào bóng tối. Chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Vu Mặc. Chỉ Phương nhịn một hồi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, bắt đầu lên mạng. Cậu nhìn nhìn, rồi mới phát hiện ra nửa tiếng trước mẹ Chỉ nhắn tin cho cậu. Hỏi cậu ngủ chưa? Chắc là mình mà còn giả vờ không nhìn thấy nữa thì mẹ sẽ gọi điện thoại tới mất. Chỉ Phương, con ngủ ngay đây à? Mẹ Chỉ nhắn trả lời rất nhanh. Ừ, nhớ khóa cửa đó, có gì thì gọi cho mẹ. Chỉ Phương hơi chột dạ trả lời. Chẳng dám nói cho mẹ biết là mình không những đi đêm không về, mà còn ngủ chung giường với người khác. Chẳng có gì là buồn ngủ. Trong lòng còn hơi sợ sệt. Chỉ Phương tiện tay lướt lướt trong đám bạn tốt. Cậu nhìn xuống, vậy mà lại thấy Bàng Tử Phi share một bài viết. Mở xem 10 giây, bạn sẽ nhìn thấy cảnh đẹp không gì sánh bằng. Caption của Bàng Tử Phi chỉ có một chữ. Đệt. Chỉ Phương hơi ngạc nhiên mở video lên. Mở đầu video là một hồ nước, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ Phương đợi 10 giây, chợt nhìn thấy trong hồ nước đột nhiên bốc lên một bóng đen. Nháy mắt Chỉ Phương sờn tóc gáy. Cậu chẳng còn dám nhìn thêm chút nào nữa. Tắt điện thoại cái bịch. Vu Mặc cảm nhận được động tĩnh của Chỉ Phương. Hắn nghi hoặc quay sang bên cạnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vài cọng tóc bé xíu của Chỉ Phương. Còn lại đã rút hết vào chăn. Vu Mặc, Chỉ Phương, cậu làm sao thế? Tấm chăn yên tĩnh động động, nhìn bộ dạng là đang lắc đầu. Vu Mặc có hơi bận tâm, hối hận vì đã bật phim kinh dị cho Chỉ Phương. Hắn hơi do dự, nhích lại gần Chỉ Phương bên kia. Không thì chúng ta nói chuyện nhé. Chỉ Phương đang trốn trong chăn dừng lại một hồi, nghe thế mới thò đầu ra. Ừ, Vu Mặc chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới nảy ra một chủ đề. Cậu làm bài tập xong chưa? Trì Phương thẫn thờ. Xong rồi. Thế, có chỗ nào không hiểu không? Vu Mặc hỏi. Trì Phương tiếp tục thẫn thờ. Có. Thế, cậu mà nói là đi giảng bài bây giờ thì tôi sẽ đánh cậu đó. Trì Phương làm bộ hung hãn nói. Vu Mặc ho nhẹ một tiếng. Nuốt lời nói xuống. Hai người rơi vào trầm mặc. Nửa ngày sau, Trì Phương đột nhiên lên tiếng. Vu Mặc, kỹ thuật vi tính của cậu luôn tốt như thế sao? Vu Mặc lấy lại tinh thần. Gật gật đầu. Ừ, bài đăng hồi trước ở diễn đàn cũng là do cậu làm sao? Trì Phương nhớ tới chuyện này. Hỏi, Vu Mặc cũng không muốn che giấu. Hả, Trì Phương sững sờ. Không ngờ thật sự là hắn. Cậu hách diễn đàn làm gì? Cậu không vui, Vu Mặc nói. Trì Phương ngẩn ra, chỉ vì cậu không vui, nên Vu Mặc đã hách bài đăng kia sao? Trì Phương bất đắc dĩ. Hồi lâu sau mới nói. Sau này không nên làm thế nữa. Lỡ bị phát hiện rồi bị xử lý kỷ luật thì sao đây? Vu Mặc hơi dừng lại. Sẽ không bị phát hiện. Hắn có lòng tin. Đây là trọng điểm à? Trì Phương liếc hắn một cái. Giọng điệu trở nên nghiêm túc. Sau này không được làm thế nữa. Nghe tôi. Tuy Vu Mặc hơi khó hiểu. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Chấm. Được. Nhưng mà Vu Mặc. Trì Phương hiếu kỳ. Sao cậu lại cảm thấy hứng thú với vi tính thế? Vu Mặc hơi suy tư. Vì đơn giản. Hả? Cốt sẽ không nói dối. Cũng sẽ không giấu giếm ta. Cốt sai sẽ trực tiếp hỏng. Cốt chính xác thì thuận lợi vận hành. Tất cả đều có thể tiến hành phán đoán dựa trên logic. Vu Mặc giải thích. Trì Phương nở nụ cười. Cách trả lời của Vu Mặc cũng thật là. Sau này cậu muốn làm gì? Trì Phương đột nhiên muốn biết Vu Mặc kỳ vọng thế nào về tương lai. Vu Mặc mở mắt ra. Lén lút nhìn Trì Phương trong bóng tối. Lập trình viên. Trì Phương. Đường đường là con trai của Vu gia mà nghề nghiệp mong ước lại là chuyển gạch. Nói ra ai tin đây? Chuyển gạch. Ban Chuan. Ban đầu có nghĩa là công việc chuyển gạch ở công trường. Nhưng dần được sử dụng để chỉ những công việc khó khăn. Khổ sở. Trì Phương bật cười. Nghe nói lập trình viên hay hói đầu lắm đó. Cậu không sợ à? Vu Mặc sững sờ. Hắn chưa từng nghe thế. Chỉ là Trì Phương cũng chỉ thuận miệng mà thôi. Cậu thì sao? Vu Mặc đột nhiên mở miệng hỏi. Trì Phương chớp mắt mấy cái. Tôi, Vu Mặc chợt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trì Phương. Sau này cậu muốn làm gì? Trì Phương ngẩn ra, suy nghĩ theo bản năng. Cậu luôn chỉ muốn học cho giỏi, thay đổi vận mệnh tương lai, bảo vệ Trì gia. Nhưng tương lai cậu muốn làm gì? Trì Phương còn chưa thật sự nghĩ đến vấn đề này. Cậu suy tư nhìn ánh trăng trên giường nửa ngày. Chắc là, kinh doanh. Tuy không muốn mấy, nhưng Trì Phương thật sự rất yêu thích cảm giác đánh cờ với người khác. Vu Mặc lẩm bẩm lặp lại. Kinh doanh à, căn phòng yên tĩnh lại. Trì Phương đã qua thời gian đi ngủ của đồng hồ sinh học từ rất lâu rồi. Hai mắt cũng ngày càng không mở nổi. Cậu nỗ lực chống đỡ chúc Vu Mặc ngủ ngon, rồi rơi vào trạng thái say giấc. Vu Mặc nghe tiếng hô hấp chậm rãi của Trì Phương. Đợi đến khi cậu ngủ hẳn, mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Trì Phương khi ngủ không mang theo nụ cười lúc bình thường. Thoạt nhìn hơi lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm Trì Phương nửa ngày. Rồi mới cẩn thận, chậm rãi, run run rẩy rẩy duỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng đặt trên mặt Trì Phương. Chọt xuống, cách chương.